Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, cân nhắc lợi hại. Nhưng mà nên phạm vi như cũ chỉ là đại khái, cũng không thể chính xác đến một loại thôn trấn, cho nên bài tra bắt đầu đứng dậy vẫn tương đối khó khăn. Tốt nhất có thể tiến thêm một bước chính xác, nhưng là... Rốt cuộc nên vậy từ nơi nào vào tay khó gào thét. Một đoạn này huyện đạo các loại hồi hương đường nhỏ phần đông. Giám sát và điều khiển không có khả năng như thành ở bên trong giống nhau hoàn thiện. Chỉ cần cỗ xe tùy tiện một chui vào, bảy ngoặt tám quấn, ai biết bọn cướp đám bọn họ hội chạy đến cái gì kỳ quái địa phương đi. Tâm tình của mọi người dường như ngồi xe cáp treo giống nhau. Theo vừa chứng kiến trên màn hình lúc hưng phấn đỉnh sóng đến hiện tại đáy cốc. Quan Hoàng Tể vỗ hai cái trưởng, khiến cho đám người chú ý, như thế nào không có trên màn hình chúng ta tự phá không được án huống. Chỉ cái này đoạn trên màn hình bất quá là cơ duyên xảo hợp. Chúng ta đầu to, vẫn còn buổi tối bọn cướp giao dịch thượng, đều giữ vững tinh thần đến. Kỳ thật không cần Quan Hoàng Tể nói. Đám người cũng không quá đáng thoáng uể oải thoáng một tí. Dù sao đều là thân kinh bách chiến cảnh sát hình sự rồi. Điểm ấy đả kích thiệt tình không tính gì. Quan Hoàng Tể lập tức bố trí buổi tối nhiệm vụ an bài. Đám người tư tán mà đi chuẩn bị. Vụ án bắt cóc đám người xử lý cũng không phải một kiện hai kiện rồi. Dùng quen thuộc để hình dung đều không đủ. Chỉ là lần này bọn cướp tựa hồ càng thêm xảo trá. Cho nên mọi người không khỏi đà khởi hoàn toàn tinh thần. Dù lão bản, tiền chuẩn bị thế nào, xem tất cả mọi người đi bề bộn rồi. Mẫn học hỏi hướng Du Hồng Bác. 30 triệu đối với Du Hồng Bác mà nói khả năng không tính gì. Chuyển khoản phân phút đồng hồ hoàn tất. Nhưng muốn tại mấy giờ trong gom góp như vậy một số tiền mặt. Vẫn không thể là ngay cả số mới sao? Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá nhưng có thể chân tránh kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu. Quỷ biết rõ Du Hồng Bác là như thế nào hoàn tất. Dù sao tại Mẫn học câu hỏi lúc, người ta đương nhiên nhẹ gật đầu, 9 giờ trước kia nhất định có thể gom góp. Tốt, vấn đề này bỏ qua. Du Hồng Bác gom góp tiền mặt quá trình không tại cảnh sát cân nhắc trong phạm vi. Mẫn học hiện tại tương đối khá kỳ chính là, bọn cướp hội dùng phương pháp gì đem bả cái này 30 triệu tiền mặt chỡ đi. Không nói trước thể tích, chỉ là 30 triệu tiền mặt bản thân sức nặng, phải có gần 700 cân trực tiếp cầm chạy trốn thật sự không quá hiện thực. Phương tiện giao thông hẳn là phải. Bất quá bọn cướp trước mấy lần sử dụng cỗ xe, đều là mất trộm cỗ xe, cũng không cách nào dự đoán đến biển số xe, cho nên cái này phỏng đoán không nhiều lắm ý nghĩa. Nói như vậy, bọn cướp yêu cầu giao dịch tiền chuộc phương thức, chính là lại để cho gia thuộc người nhà không ngừng đổi địa phương. Từ đó tìm chỗ trống, nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Một chi đội đám người tất cả đều bận rộn làm buổi tối tiền chuộc giao dịch công tác chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Mẫn học ngược lại thành rỗi rãnh nhất chính là cái kia người. Bởi vì hắn trước mặt nhất công việc chủ yếu tự là theo chân Du Hồng Bác. 8 giờ tối vừa qua khỏi, Mẫn học trông thấy Tiểu Lý đứng ở cửa phòng hội nghị hướng hắn vẫy tay. Chẳng lẽ là đông tử chuyện này nhi có tin tức hiện giai đoạn ở bên cạnh hao tồn cũng không có việc. Dì nhi, bọn cướp hẹn rồi 9 điểm, giống nhau cũng sẽ không sớm nhiều như vậy gọi điện thoại tới. Vì vậy Mẫn học cùng Quan Hoàng Tể vời đến một tiếng. Đứng dậy đi ra ngoài, tìm được người, vừa ra khỏi cửa, Mẫn học vừa đi vừa hỏi. Tiểu Lý gật đầu, cái này cháu trai rất có thể ẩn giấu. Ta cũng là cuối cùng nhận được tuyên báo, mới từ một nhà trung tâm tắm rửa ở phía trong, đem hắn bắt được dẫn theo trở về. Bất quá tiểu tử này nhưng có chút hỗn lăn lộn vui lòng. Hỏi gì cũng không biết, Mẫn Học mới vừa ở ngục giam lĩnh giáo qua không ít lần. Có thể nói quen việc dễ làm, mà ngục giam cục cảnh sát này địa phương, Đông Tử khẳng định không ít tiến. Hỏi han trong phòng, Đông Tử phảng phất giống như trở lại nhà mình tự đắc. Ngồi phịch ở trong ghế, như thế nào thoải mái làm sao tới. Mẫn Học đi vào, nhìn qua chính là chỗ này một màn. Đông Tử, lại thay đổi cá nhân không có sao. Ta còn là câu nói kia, ta thật sự cái gì cũng không biết. Lại nói tắm rửa không phạm pháp lúc nào thả ta đi ra ngoài. Đông Tử lại nói vô cùng không sao. Cả, kỳ thật cảnh sát có thể tạm giam hắn bao lâu thời gian? Đông Tử chính mình sợ là so một ít cảnh sát đều tinh tường. Tính ra tiến cung, hai cánh tay đều hằng hà. Đối phó Đông Tử loại này lão bánh quẩy, bình thường hù dọa căn bản không dùng. Mẫn Học cũng lười đắc lừa gạt những kia kẻ dối trá. Bình dị nói, người rất thông minh, nhưng ta xem người xác thực không biết Cao Minh đang làm gì đó. Bằng không thì không biết như vậy vô vị. Không ngại nói cho ngươi biết, hắn bắt cóc hai người. Đông Tử bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, sau đó lại lơ đánh nói, hắn yêu bắt cóc ai bắt cóc ai. Cùng ta có quan hệ gì, ta cũng không phải cha của hắn. Nhưng quản không được nhiều như vậy. Bị bắt cóc người, một người trong đó tên là Y Hiểu. Mẫn Học tiếp tục nói, ta lại không biết cái gì Y lớn Y nhỏ. Đông Tử nói đến đây bỗng nhiên phản ứng tới, người nói. Không phải là cái kia ca hát Y Hiểu, Mẫn Học cam chịu. Đông Tử vốn vẻ mặt không sao cả vô ý thức thu liễm không ít. Xem ra hắn cũng biết, sự tình đại đầu, vị này cảnh quan, ta là cùng gỗ dầu nhận thức, nhưng thật không quá thục, nhất là hắn ngồi xổm nhiều năm như vậy đại lao, đi ra hậu đang làm gì đó ta thật sự không biết chút nào. Đông Tử ngữ khí không tự chủ được trở nên cẩn thận, Mẫn Học hoàn toàn không có lý Đông Tử cái này mảnh vụn gốc, mà là tiếp tục phối hợp nói đến. Theo chúng ta cảnh sát hiện giai đoạn điều tra, Cao Minh trong tay còn kiềm giữ súng ống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đông Tử triệt để trầm mặc xuống dưới, hắn là thật tâm không biết, Cao Minh tiểu tử kia, cư nhiên như thế, tài giỏi. Thực tế ở trong nước, có súng không có súng hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Lão bánh quẩy tuy có thể thuần thục ứng đối cảnh sát điều tra, nhưng là đồng dạng phi thường hội cân nhắc lợi hại. Thật sự là hắn biết rõ Cao Minh một ít tình huống. Nếu như giấu giếm không báo, đến lúc đó cảnh sát truy cứu tới, phải biết rằng, cho dù không đề cập tới chuyện này, hắn thân mình bờ mông cũng không sạch sẽ. Không phải không giảng giang hồ đạo nghĩa, nhưng người phạm vào nghiêm trọng như vậy công việc, thật sự không thể trách anh em khó giữ được ngươi. Đông Tử cho mình tìm được lấy cớ, mấy phút đồng hồ sau, hắn đúng là vẫn còn mở miệng, gỗ dầu ra tù hậu, xác thực đi tìm ta, nói là có cái gì kế hoạch lớn, nhưng cảnh quan ngươi biết, ta là người đứng đắn, làm sao cùng hắn thông đồng làm bậy. Nhìn xem Mẫn Học bình tĩnh biểu lộ, Đông Tử cảm thấy lời này mình cũng không thể tin, vì vậy ý một chuyển, khục, cái gì kia. Dù sao ta tỏ vẻ không tham gia hậu, hắn rốt cuộc có kế hoạch gì sẽ không nói cho ta biết. Bất quá, có một lần hắn uống nhiều quá đề cập qua như vậy một miệng. Hình như là nói tại phía nam một cái vườn trái cây bên cạnh thuê gian phòng ốc. Nhưng chuẩn bị làm cái gì, ta liền cho thật sự không biết. Vườn trái cây cụ thể ở địa phương nào, Mẫn Học nhãn tình sáng lên. Truy vấn, dù sao cái này. Phía Nam, cùng bọn họ nắm giữ đến chính là cái kia run âm trên màn hình tin tức địa điểm thập phần ăn khớp. Hai tướng so sánh, có độ tin cậy phi thường cao. Cái này ta liền cho thật không biết rồi. Người cũng biết tất cả mọi người uống lớn rồi. Có thể nhớ kỹ có như vậy chuyện này Nhi đã muốn rất tốt. Đông Tử biểu lộ lại không tự giác láo cá. Bắt đầu đứng dậy. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bất quá hắn lời mà nói, thật ra khiến người ẩn giấu chất phạm vi tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Nhưng chỉ có nhiều như vậy tin tức, có lẽ hay là không tốt lắm tìm. Phải biết rằng, phía nam cái kia tấm vườn trái cây nhưng thật không ít. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.